Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cơ giáp. Chợ đêm, cái loại địa phương đó rất loạn, ngươi đi làm cái gì? Sài Kim Quan vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua hảo hữu, ta không định học lại, mà tâm lưu đại học cùng kỹ trường học, không có gì hảo công pháp. Phương Tiên chậm rãi nói. Quả nhiên, Sài Kim Quan lập tức não bổ lý do, cho nên ngươi nghĩ tìm tòi một quyển cao cấp công pháp. Thế nhưng huynh đệ a, chợ đêm bên trong công pháp không rõ lai lịch, cũng bị tra, dù cho bọn họ còn có giả tạo mua sắm ghi chép phục vụ. Nhưng chợ đêm lưu truyền tới võ công, luôn không phải là quá an toàn, nói không chừng liền có tai họa ngầm cùng cửa sau. Chúng ta trở thành sinh viên, cho dù là nát nhất kia một loại, quyền công dân hạn cũng có đề thăng, sau trưởng thành lại có một lần, hai lần thêm vào quyền hạn, đủ để cho chúng ta tại công trên mạng mua sắm một ít cao cấp công pháp. Loại công pháp này tuy khẳng định không có bí truyền cùng chân truyền, nhưng ít ra an toàn. Ngươi muốn là không đủ tiền, ta cho ngươi mượn. Sài Kim Quan rất chân thành nói, ta không nói muốn đi bên kia mua công pháp, chỉ là muốn đi mở mang kiến thức một chút, thuận tiện nhìn xem có không có cái gì gia tăng nội lực phương pháp. Phương Tiên cười khổ trả lời, vậy không cần nghĩ nữa, chợ đêm dược vật càng không an toàn, đồng thời loại kia tăng trưởng nội lực dược vật chết quý. Chuyên gia còn không đề cử tại đặt nền móng thời điểm phục dụng. Sài Kim Quan quả nhiên là cái che giấu phú nhị đại, biết tin tức so với nguyên bản La Nghệ mạnh hơn nhiều. Chính là vừa đen hữu loạn mới tốt a, nào ngờ Phương Tiên nội tâm cảm khái một tiếng. Đối với chợ đêm hứng thú càng lớn, hắn lôi kéo Sài Kim Quan, cũng lười đi tửu điếm, trực tiếp đánh cái xe. Thẳng đến chợ đêm mà đi, chợ đêm nhìn mặt ngoài đi lên, chính là một cái rất phổ thông đồ cũ thị trường. Đi vào đại môn, Phương Tiên nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hai bên cửa hàng phần lớn rách tung tóe. Hiểu được chiêu bài đều nhanh không có, đồng thời, người đi đường cũng rất ít. Trong này, có điếm là chính quy kinh doanh, có điếm liền bán một chút không tuân theo quy định đồ vật. Cần chống lại vết cát, hắn mới có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Sài Kim Quan rất là quen thuộc địa vi Phương Tiên. Giới thiệu, ta như thế nào cảm giác người có phần ít a? Phương Tiên nhíu mày, chẳng lẽ là phải chờ tới buổi tối mới có người? Ngươi quên, chúng ta tại võ đạo kỳ thi đại học a. Đại ca, phía trên đã quét nơi này rất nhiều lần, ai dám ngược gây án? Sài Kim Quan rất là không lời, đem Phương Tiên mang vào một nhà 2 tầng 5 kim điếm. Ta đi theo lão ba ở trong này mua qua đồ vật. Nhà nàng hàng đầy đủ coi như, muốn cái gì có thể trực tiếp nói với chủ tiệm. Phương Tiên liếc mắt nhìn hắn, La Nghệ đã sớm hoài nghi hết ăn lại nằm, đều nhanh béo thành cầu hảo hữu, làm sao có thể duy trì lấy võ sinh cấp 10 tu vi tiến độ. Hiện tại xem ra, cũng là một cái lén lút hướng trên người mình đập phá không ít tiền. Khó trách đối với chợ đêm rõ ràng như vậy, ta thế nhưng là cái trong sạch người. Hảo ba, chợ đêm đồ vật không an toàn, chính là tiệm này chủ nói cho ta biết. Cha ta nói vậy chính là lão quan hệ, trả lại đáng tín nhiệm. Ngươi cần cái gì, ngay ở chỗ này mua, ra cái cửa này miệng. Những lời này ta không nhận đấy. Sài Kim Quan nhìn xung quanh, hạ giọng nói, ôi, đây không phải tiểu vàng sao? Như thế nào? Kỳ thi đại học đã thi xong. 5 kim điếm bên trong, một người chừng 30 tuổi nữ nhân ra đón, trên người mang theo một cỗ thành thục nữ tính đặc hữu bộ dạng thùy mị. Tiểu bàn tử thành thật thật địa cúi đầu xuống, kêu một tiếng hồng tỷ. Hồng tỷ phong tình vạn chủng địa cười cười, lại nhìn nhãn Phương Tiên, tiểu vàng thực nghe lời, còn biết cho Hồng tỷ giới thiệu sinh ý. Nói đi, muốn cái gì? Ta chỗ này không có. Chợ đêm địa phương khác cũng khẳng định tìm không được. Vị này chính là ta đồng học. Ta dẫn hắn đến xem. Sài Kim Quan hì hì cười nói. Vậy hào, gần nhất chợ đêm không yên ổn. Mua xong đồ vật, nhanh chóng rời đi. Hồng tỷ thu hồi trêu tức thần sắc. Nghiêm túc nói. Ta biết, không phải là phía trên tra xét nơi này mấy lần sao? Không có việc gì, không có việc gì. Sài Kim Quan mãn bất tại hồ trả lời. Ta với ngươi cha là lão giao tình. Lúc này mới nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện lần này lớn hơn. Gây chuyện không tốt gặp người chết. Hồng tỷ lười biếng tựa ở một bên. Nheo mắt lại. Hả? Vì cái gì có thể như vậy? Sài Kim Quan lẩm bẩm nói. Ha ha. Không phải là có người lòng tham chưa đủ. Tiến vào không nên tiến đồ vật sao? Hồng tỷ mặt mũi tràn đầy trào phúng địa trả lời. Lại vẫy vẫy tay. Không nói cái này, tiểu đệ đệ cần cái gì? Ta chính là tới nhận thức cái cửa. Phương Tiên lúng túng trả lời. Hắn lần này chỉ là tới dẫm cái. Cho dù thật sự muốn mua cái gì, cũng không có khả năng ngay trước mặt Sài Kim Quan a. Ta liền biết, Hồng tỷ liếc mắt, hai người các ngươi không có việc gì làm. Còn không mau đi, đây là tại đuổi người. Lúc này đi. Lúc này đi, Sài Kim Quan lôi kéo Phương Tiên, bước đi nhân viên chạy hàng cửa. Được rồi, chợ đêm cũng chính là như vậy. Chúng ta đi biển trời thịnh tiệc lễ a. Hai người đi ra đồ cũ thị trường đại môn. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh khủng gợn sóng cuốn, để cho hai người thiếu chút ngã chó gặm bùn. Chuyện gì xảy ra? Sài Kim Quan mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đã bị Phương Tiên lôi kéo, trốn vào bên cạnh vứt đi cư dân trong lầu. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện mình bị hảo hữu kéo đến trên sân thượng. Có thể trên cao nhìn xuống địa thấy rõ ràng đồ cũ trong chợ. Một cái cửa hàng bạo tạc cảnh tượng, đầu hắn chóng mặt, đều quên hỏi, là nghề. Như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Lực tay lớn như vậy? Nhìn kỹ, Phương Tiên ánh mắt nhìn chăm chú vào bạo tạc phương hướng. Sài Kim Quan nhìn lại, liền gặp được vài bóng người giúp nhau đuổi theo. Thỉnh thoảng nhanh chóng giao thủ, trên người tản mát ra bất đồng thuộc tính chân khí hào quang. Mỗi nhất đạo trưởng lực cũng có thể khai mở bia liệt thạch. Kiếm khí đao khí tung hoành. Có thể đơn giản lấy đi người bình thường tánh mạng, chân khí ngoại phóng, tiên thiên võ sư, Sài Kim Quan ngạc nhiên nói, cầm, tu la vạn hóa công, buông xuống. Một cái truy đuổi võ sư phát ra một tiếng hét to. Ngón tay lăng không hư, liền có vô hình kiếm khí ngoại phóng, kia chạy trốn người dưới chân sinh phong, mấy cái chuyển hướng. Lại thi triển ra Vân Long Ba Hiện cao siêu khinh công. Không chỉ tránh thoát rất nhiều công kích, trả lại lướt qua đồ cũ thị trường tường vây. Võ công của hắn hiển nhiên vẫn còn ở những võ sư đó phía trên. Mắt thấy muốn bỏ trốn mất dạng. Vèo, thời điểm này, phương xa trên đường chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Trong chớp mắt liền đi tới trộm cắp người trước mắt. Đó là một máy hình người cơ giáp. Mặt ngoài ngăm đen màu sắc phản xạ hào quang. Sau lưng công suất tên lửa đầy khổng lồ rền vang có tiếng. Nó không tránh không né. Chính là va chạm. Ba, cái gì võ công chiêu số? Cái gì nội lực tâm pháp? Lúc này đã thành vô dụng công. Vị kia khinh công hơn người trộm cắp người. Trực tiếp bị đâm cho bùng nổ, ở giữa không trung biến thành một bãi thịt vụn. Chấp pháp vũ giả làm việc, toàn bộ quỳ xuống, hai tay ôm đầu, cơ giáp nhìn về phía truy đuổi mà đến chợ đêm cao thủ. Phát ra nặng nề thanh âm, những võ sư đó mảy may chần chờ đều không có địa nghe theo. Động tác dị thường thuần thục, là cái này, cơ giáp chi uy sao? Phương Tiên lầm bầm, có phần minh bạch vì cái gì thế giới này mỗi người thân phụ cao cường võ công. Lại nhất phái hài hòa, không có thiên hạ đại loạn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.